nếu đổi thành tiền đại khái là 3 triệu tỷ. Phù, Giang Cung Tuấn hít một hơi khí lạnh. Độc Bộ Vân này quá có tiền. Anh không nghĩ tới làm sát thủ lại có tiền như vậy. Cách chương.